vĩnh cửu của tình yêu. Chương 117, rời khỏi đảo người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đi dạo một vòng quanh cung điện, nghĩ về những gì đã xảy ra lúc trước. Bạn không biết vấn đề của chàng trai đó là gì, và tại sao anh ta cứ bảo bạn rời xa họ, không giống như bạn có một sự lựa chọn để bắt đầu. 2 năm trước, bạn rất muốn chạy trốn mỗi khi đến một hòn đảo thích hợp. Chỉ có đội trưởng của bạn có xu hướng chọn những điểm kỳ lạ hoặc đáng sợ. Những nơi tràn ngập cuộc phiêu lưu, như anh ấy thích nói. Và sau đó, bạn bắt đầu tận hưởng phần nào cảm giác mạnh và những điều mới mẻ mà bạn khám phá được trong suốt cuộc hành trình. Khi bạn đến gần tháp Kokaku, bạn định quay gót và quay trở lại bữa tiệc. Cho đến khi bạn nghe thấy một tiếng hét lớn từ Shirahoshi, và bạn nhanh chóng lao về hướng này. Bất cứ, một mình, cô ấy hét lên, giọng cô ấy bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó. Đừng làm ra vẻ mặt cay đắng như vậy, thưa Hoàng thượng. Nói một giọng quen thuộc, sau đó là một chàng cười khó chịu. Đừng lo lắng, điều này sẽ không đau. Bạn rẽ vào góc và thấy Caribou đè công chúa xuống bằng sức mạnh trái ác quỷ ghê tởm của mình, bùn bao phủ khắp cơ thể cô. Cô đang từ từ chìm xuống đất, vùng vẫy của cô bị ngăn lại bởi bàn tay đầy bùn đang ngậm chặt miệng. Sau khi tôi đánh cắp kho báu, việc bán nhân ngư có vẻ rắc rối hơn đáng giá, nhưng cậu là một trường hợp đặc biệt. Tôi chỉ cần cậu đi ngủ một lát, anh trai và những người khác chỉ cho tôi biết rằng họ đã đến đây, hãy cùng nhau đi đến thế giới mới. Caribou tiếp tục không nhận thấy rằng bạn đang đứng ngay sau anh ta. Ôi, bạn chỉ đơn giản nói. Bà già, bà muốn gì? Hỏi tên khốn, nhìn qua vai hắn. Ta ở đây bận rộn. Đừng quấy rầy ta. Liếm, liếm, li, li, l, chiếc lưỡi dài của anh ấy đứng yên, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt khi anh ấy cuối cùng nhận ra rằng bạn đã ở đó. Tất cả tóc trên người anh dựng lên khi nỗi kinh hoàng hoành hành trong anh. Caribou bắt đầu cười lo lắng, tái mặt đáng kể khi nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay của bạn. Một âm thanh lớn phát ra thời điểm nắm đấm của người đáp xuống mặt của hắn, cả hoàng cung run lên một chút. Điều tiếp theo Caribou biết anh ta bị đánh bay ra ngoài vương quốc và đến đảo người cá, hét lên trong đau đớn. Người đàn bà lớn tuổi, bạn phẫn nộ lặp lại chống tay lên hông. Sis-in, Sama, Shirahoshi đã khóc trong nhẹ nhõm, ôm bạn vào má. Tôi vô cùng kinh hãi. Bạn khó có thể hiểu được lời nói của cô ấy qua tất cả những giọt nước mắt. Bình tĩnh đi, tôi đã nói với cậu nhiều lần về việc cậu đang khóc rồi. Bạn cáu kỉnh, oi, in, bạn nhìn qua vai để thấy Luffy, Sanji và Zoro. Người đầu bếp ngay lập tức đến gặp bạn và cô công chúa trẻ, yêu cầu nếu một tên khốn làm tổn thương hai bạn bằng mọi cách. Đội trưởng của bạn đang thản nhiên nhai một miếng thịt to tướng, mắt đảo quanh xung quanh. Nếu bạn đang tìm kiếm kẻ xâm nhập, anh ta đã biến mất từ lâu, bạn nói, và Luffy nhướng mày. Thật sao, vậy là có người ở đây? Còn nhớ tên khốn mà chúng ta đã bắt ở đại dương không? Chính là hắn, giờ nghĩ lại tôi đã không gặp anh ấy kể từ khi chúng tôi đến đảo người cá. Zoro nói, tôi hoàn toàn quên mất anh ấy. Sau đó, Bộ trưởng Cánh Hữu và Vua Neptune cùng với Nami và Papak đến sau khi nghe thấy mọi sự náo động từ tháp Kokaku. Bạn giải thích chuyện gì đã xảy ra, và người cá ngựa cúi đầu chào bạn. Thật gần, một lần nữa, chúng tôi đang mắc nợ của bạn. Tôi không thể tin rằng kẻ trộm kho báu vẫn ở trong lâu đài. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, thậm chí không một con cá tuế nào có thể tìm được đường vào lâu đài. Nhưng cánh cổng đã bị bỏ ngỏ trong lúc hỗn loạn của trận chiến. Nhìn kìa, tòa tháp bên phải đã bị cắt sạch làm đôi. Tôi chắc chắn là vậy. Kẻ trộm kho báu đã lợi dụng sự vắng mặt của chúng tôi và... Đúng, đó là tên trộm, bạn nói với vẻ mỉa mai, nhìn vào kiếm sĩ đang đổ mồ hôi dưới cái nhìn của bạn. Không, chính gã này đã cắt tháp, Papak nói thẳng, khi họ trốn thoát khỏi lồng, anh ta đã thể hiện bằng cách cắt song sắt và căn phòng sạch làm đôi. Hãy để anh ấy bắt đầu, anh đâm Starfish, Zoro gầm gừ, đấm vào lưng anh, cùng bạn là gì, Ly là bước đầu tiên để trở thành thiếp, chờ một chút bộ trưởng quyền, Chan, Nami thốt lên, dừng tay cô ấy lại. Ý của ngươi là tên trộm kho báu, nó chỉ là những gì nó nghe có vẻ như, người đàn ông đó đã đánh cắp tất cả kho báu trong cung điện, người cá trả lời. Hả, vậy, tôi có linh cảm xấu về chuyện này, Zoro và Luffy đồng thanh nói, trên mặt họ lộ rõ. Vẻ kinh hoàng, đó là những kho báu của đất nước anh, phải không? Anh không định đuổi theo anh ta sao? Người Hoa Tiêu quay sang vị vua đang nhún vai. So với mạng sống của tất cả công dân của chúng ta, kho báu hoàn toàn không đáng kể, vua Neptune nói. Giống như địa ngục vậy, cô gái gừng cáu kỉnh trước khi đan các ngón tay vào nhau và mắt cô chuyển sang dấu hiệu Berry. Vậy, nếu chúng ta lấy lại, tôi rất vinh dự được ban tặng kho báu cho những vị cứu tinh của đất nước chúng ta. Có thật không? Nami thì thầm một cách ngọt ngào, và sau đó khuôn mặt của cô ấy biến thành một con quỷ khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bộ ba quái vật. Này bạn, tại sao bạn lại cho anh ta bay? Tại sao bạn không chỉ biết cô ấy ra và tay lên đây? T, nó là, IN, đó đã đón mình ra rồi. Luffy và Zoro đồng thanh hét lên, giơ tay đầu hàng. Ngay cả khi cô ấy tức giận, Nami, San vẫn, Sanji thủ thỉ nhưng đã bị cắt khi cô gái trẻ quyết định đấm và đá tất cả họ. Lần lượt cô ấy đá các anh chàng khỏi bong bóng của cung điện hoàng gia vào đảo người cá, bộ ba hét lên một tiếng kỳ lạ khi làm vậy. Nami thở hổn hển bên cạnh bạn, và bạn không thể không đổ mồ hôi giống như vị vua. Đột nhiên, một người bảo vệ của cung điện chạy đến vua Neptune, với tin tức về hải tặc người cá mới. Có điều gì đó đã xảy ra với Hody và phi hành đoàn của anh ấy. Và còng tay của họ đã bị bung ra. Họ dẫn bạn đến tháp nhà tù, nơi giam giữ tất cả tù nhân ở đó. Đến trước phòng giam bảo vệ Hody và các đồng đội của anh ta, bạn kinh ngạc nhìn những hình thù chát vữa bên trong. Loài người, ác độc của chúng ta sẽ không kết thúc. Một giọng nói cộc lốc. Thời điểm trả thù của chúng ta vẫn sẽ đến. Hãy mang mũ rơm cho ta. Ta sẽ gờ yêu ta ết hắn. Ra ha ha ha ha. Khụ, khụ, mọi người cuối cùng bằng cách nào đó đều trở nên như những người già, không nghi ngờ gì nữa là do những viên thuốc có tác dụng khác đối với họ. Tất cả những thứ, này là gì? Jinbei kêu lên, đừng tưởng rằng có thể nhốt ta trong lồng, đồ đê tiện. Họ đi tiếp tục gầm gừ, và cố gắng bẻ gãy các thanh chắn chỉ để làm chật khớp cổ tay. Làm sao có thể, hoàng tử Fukaboshi thở phào. Đúng như tôi nghĩ các steroid năng lượng mà bạn đang sử dụng. Là những viên thuốc từ hộp Tamet huyền thoại, phải không? Quyền bộ trưởng hỏi, hộp Tamet, Nami lặp lại, một kho báu quốc gia được truyền qua nhiều thế hệ trên đảo người cá. Jamon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật là, 10 năm trước có một sự cố khi đồ trong hộp Tamet bị đánh cắp. Chúng tôi không biết ai chịu trách nhiệm, và bệ hạ quyết định giữ bí mật để tránh hoảng sợ. Bây giờ tôi nghĩ lại, nó đã xảy ra khi cô rời khỏi quân đội, ho đi. He, đúng vậy, tôi đã lấy trộm chúng. Người cá thở hổn hển. Đồ ngu, ngay cả truyền thuyết cũng không rõ những viên thuốc đó có tác dụng gì. Một số truyền thuyết cho rằng chúng có thể mang lại cho bạn sức mạnh của 1.000 người, những người khác lại nói rằng chúng chỉ khiến bạn già đi, vua Neptune nói. Và cuối cùng, đó là cả hai. Bạn nói, tôi đoán rằng việc sử dụng chúng sau một thời điểm nhất định sẽ làm cho câu cuối cùng đúng. Đối với một kho báu quốc gia chúng khá kỳ dị. Tôi đoán rằng chúng chỉ là một loại ma túy thấp hèn, và chúng được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn những tác động nguy hiểm. Bạn đã mở một chiếc hộp đáng lẽ chưa bao giờ được mở, đạt được một số quyền lực, và trở nên ảo tưởng với sự vĩ đại. Im đi, Neptune, ho đi rồi trước khi ho khủng khiếp, bạn sẽ không bao giờ có thể trả thù của bạn như thế này. Im đi, chúng tôi là những người báo thù định mệnh, chúng tôi nhất định sẽ tàn sát cả bạn và con người. Bây giờ đã đến mức này, tôi thương hại cho bạn. Tôi sẽ phải xem xét lại hình phạt của bạn, Neptune nói trước khi bơi đi. Các thành viên còn lại của thủy thủ đoàn của bạn đang chờ sự trở lại của bộ ba quái vật và khi họ đến cung điện hoàng gia mà không có kho báu, bạn biết đó có nghĩa là một tin xấu. Và bởi tin xấu, nó tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán của bạn. Bộ trưởng bộ cánh hữu bắt đầu, tất cả các cửa hàng, vua Neptune tiếp tục đến Biggest Mom. Song Nami, cô ấy đang nói điều gì đó về cách cô ấy sẽ phá hủy đảo người cá nếu cô ấy không nhận được kẹo. Luffy giải thích, cô ấy bị điên, ý tôi là tôi sẽ hiểu nếu cô ấy đang nói về món thịt. Nhưng đừng lo, tôi đã quyết đấu với cô ấy. Với một trong những YONKO, Usopp, Chopper và Brook hét lên cùng nhau. Bạn đấu tranh với mẹ lớn, Jinbei tái mặt, bạn mạnh mẽ, phải không, Luffy? Sama, Shirahoshi ngây thơ cười khúc khích, không phải là vấn đề ở đây. Usopp gầm gừ và Shirahoshi hét lên vì sợ hãi. Nosop, Sama, anh thật đáng sợ. Cô ấy nức nở, tôi nói với bạn, tên của tôi là Usopp. Tôi xin lỗi, dù sao đi nữa, đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến Big Mom tức giận hơn bà ấy đã làm. Jinbei nói, đổ mồ hôi. Của khóa học chúng tôi không được. Nếu chúng tôi đến bên mặt của một trong những YONKO chúng tôi ngay lập tức là nghĩa vụ. Chà, không có gì chúng ta có thể làm được đâu. Sanji thở dài, việc gì đã làm là xong. Zoro đồng ý chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta đã gieo. Nami mỉm cười, bước qua bộ ba. Tôi cho rằng không còn cách nào để chống lại cô ấy bây giờ. Đúng vậy, bất kể kẻ thù là ai chúng ta sẽ. Lắp phi theo sau, không để ý đến mối nguy hiểm sắp tới, ngược lại hai người kia nuốt nước bọt khi thấy tay nắm chặt của Nami cứng lại quanh chiếc dùi cui của cô ấy. Cả ba bị một đám mây sấm sét đánh gục trước khi bị người phụ nữ trẻ đấm vào mặt. Họ đang nằm trên mặt đất, mặt sưng lên vì da gà và dòng điện chảy qua người. Tại sao? Nami gầm gừ, đưa tay lướt qua chúng bằng nắm đấm. Bạn đã cho cô ấy tất cả cửa hàng không? Đó chính là vấn đề. Bạn đổ mồ hôi, tôi sẽ đấm bạn, anh đã chết rồi. Chopper kêu, online, web, SSGO to ra New World. Luffy cổ vũ đến chảy cả máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuốn sách tương lai hoàn toàn rộng rãi. Usopp, Chopper và Brook kinh hoàng hét lên. Với sự giúp đỡ của gia đình hoàng gia, họ đã giúp bạn trở lại Thousand Sunny, nơi Franky đang đợi tất cả bạn. Bạn biết rằng những lời tạm biệt sẽ rất khó khăn đối với công chúa tiên cá, người đang khóc lớn khi ôm bạn. Ien, Sama và mọi người, các bạn có thực sự định đi ngay bây giờ không? Cô ấy thút thít, chúng ta vừa trở thành bạn của nhau. Ở lại đây ít nhất một ngày nữa. Không, một tuần, không, chỉ một năm nữa thôi. Em đã khóc kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Yowahoshi. Luffy mắng mỏ, tôi xin lỗi, tôi sẽ không còn là một đứa trẻ hay khóc nữa. Ao, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày như thế này sẽ đến. Công chúa tiên cá của đảo người cá mà tôi đã mơ về đang khóc khi chúng tôi rời đi. Sanji thủ thỉ, và bạn nhìn anh ấy một cái nhìn đen tối. Sanji, Kun, các nàng tiên cá hét lên, và chàng đầu bếp trở thành cơn lốc tình yêu. Tôi muốn sống ở đây một hoặc hai năm, đó là một ý kiến. Hay, tại sao bạn không ở lại đây, Nozeboit, Kun, Zoro đề nghị, đặt tay lên vai đầu bếp. Bạn chỉ cần gọi tôi, Mosshead, bạn gọi là đầu Moss, bạn chân. Sau đó, bộ trưởng bộ cánh tà tiếp cận Nami và đưa cho cô một loại tư thế đăng nhập khác. Thay vì một kim, nó có ba trong số chúng. Điều đó khiến bạn nhớ lại một chút về chiếc la bàn mà Rayleigh đã đưa cho bạn trước khi bạn rời đi. Cái này là cái gì? Cô ấy hỏi, đó là tư thế nhật ký cho thế giới mới. Hãy mang nó theo bên mình. Tôi không thể tin rằng bạn sẽ đến đó với một chiếc kim duy nhất. Có ba cây kim, tại sao? Bộ trưởng bộ tả nói. Hãy nhìn tư thế lâu dài mà bạn đang sử dụng, và cô ấy nhìn xuống để thở hổn hển. Nó vẫn còn di chuyển một chút, tôi nghĩ nó đã thu thập đủ nhật ký rồi. Nó đã làm được, và từ bây giờ, sẽ chỉ mất nửa ngày để ghi nhật ký. Ở nửa đầu của Grand Line, bạn để Lockpo ghi lại sóng từ cho hòn đảo tiếp theo và điều hướng con tàu của bạn như nó đã nói với bạn. Nhưng ở nửa sau của Grand Line, trên dòng hải lưu và khí hậu có một số hòn đảo thay đổi sóng từ trường, điều duy nhất bạn có thể tin tưởng vào bình thường. Hà, và đối với một số hòn đảo, sóng từ trường chỉ biến mất. Cái gì, vậy thì chúng ta không thể đến được những hòn đảo đó. Nami thốt lên, nếu bạn chỉ có một cây kim, bạn sẽ bị lạc. Nhưng nếu bạn có ba cây kim thì sao? Một trong số họ vẫn di chuyển như cũ nhưng, hai người còn lại trông đã ổn định. Chúng tiếp cận các sóng từ trường của chúng từ các hòn đảo khác nhau. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn bất cứ điều gì mà ruột của bạn mách bảo và tiến lên. Dù bạn sống hay chết đều bám trụ ở điểm đó. Một người điều hướng giỏi có thể biết con đường nào an toàn hơn bằng cách xem xét các chuyển động những chiếc kim. Về cơ bản, nó cho bạn biết là kim di chuyển càng hoang dã, hòn đảo càng nguy hiểm. Có điều gì đó đang xảy ra trên hòn đảo gây ra sự thay đổi trong sóng từ trường. Cái gì? Tôi không thích điều này. Tôi không muốn biết về nó. Bạn sẽ thấy nó có nguy hiểm không? Chopper kêu lên, chạy đến chỗ hoa tiêu. Không cách nào, phá đóng đăng nhập đó. Usopp ra lệnh, tại sao, bạn phải điều hướng an toàn để có thể sống sót, bộ trưởng bộ cánh tả đổ mồ hôi. Đôi mắt của Nami mở to như cái đĩa và cô ấy cứng đờ khi đầu của Luffy kéo căng ra, và quấn lấy cô ấy như một con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng của bạn đang cười rất tươi, hãy nhìn vào Lockpo ở trung tâm có kim đang di chuyển dữ dội. Thiệt hại, bắn tỉa, không, cô gái gừng nức nở lắc đầu, người ở giữa đang lung lay rất nhiều, đó hẳn là nơi của bữa tiệc, con đực Moon nói, và nước mắt tuôn rơi khiến Usopp sợ hãi. C, ông đã nghe, Luffy, cậu ở lại đi, chụp Nami, tóm cổ và bóp cổ anh ta, tôi sẽ chọn con đường nào để đi từ bây giờ. Không cách nào, tôi là Captain, xin thưa thuyền trưởng, hãy lắng nghe những gì Hoa Tiêu nói. Chopper và Usopp cầu xin. Được rồi, các bạn, chúng ta đã sẵn sàng đi. Franky thông báo, Dan, San cũng dạy tôi cách bay lên. Chúng ta đi chứ, Yoss, đi thôi. Các đồng đội của bạn vẫy tay chào tạm biệt công dân và hoàng gia tàu Thousand Sunny ra khơi khỏi đảo người cá. Đột nhiên, con tàu bắt đầu rung chuyển và Shirahoshi xuất hiện, bám vào lan can. Nếu tôi có thể gặp lại em vào một ngày nào đó, công chúa thở hổn hển, tôi hứa tôi sẽ không là một đứa trẻ hay khóc lắp phi. Sama, Ien, Sama, hãy đưa tôi ra ngoài đi dạo một lần nữa. Đi dạo, lắp phi cười, còn có muốn đến mộ mẹ nữa không? Không, tôi muốn đi đâu đó xa hơn vào lần sau. Shirahoshi đỏ mặt, tôi muốn đến một khu rừng thực sự trên mặt đất. À đúng rồi, cậu chưa từng ra biển đúng không? Được rồi, lần sau tớ sẽ đưa cậu đến đó. Công chúa cười rạng rỡ và bắt đầu lau khô nước mắt. Sau đó, cô ấy chỉ ngón út của mình về phía nhóm bạn. Em hứa với anh chứ? Ừ, tin tôi đi. Tôi hứa, Luffy gật đầu ghi nhận ngón tay của mình xung quanh cô ấy. Này, Luffy, chúng tôi phải giúp cậu giữ lời hứa đó. Nami cau mày, lắc đầu. Luffy, San, một lời hứa là điều mà cậu phải giữ bằng bất cứ giá nào. Brook gật đầu, những người khác ngoại trừ Zoro và Franky tiến về phía trước và đặt ngón út của họ bằng ngón tay của cô ấy. Bạn thở dài bực bội, nhưng cũng tiến lại gần và giữ ngón út của bạn với ngón tay của cô ấy. Chúng tôi hứa, bạn đã nói đồng thanh với các đồng chí của bạn, và tôi hy vọng bạn sẽ có phụ nữ lên một chút. V, vâng, Ien, Sama. Cảm ơn e, mọi người, bạn chào tạm biệt nàng công chúa lần cuối trước khi chiếc Sunny đi qua lối vào của đảo người cá, bỏ lại nó mà không hề liếc nhìn. Cách chương.